Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597, ngươi coi ta đã chết sao? Alan theo đủ loại tai tiếng trực tiếp bị đẩy đến Hollywood giới giải trí đầu đề. Hơn nữa đẩy một cái như vậy chính là liên tục vài ngày. Đủ loại lung ta lung tung thanh âm đều có. Alan tức chết đi được. Cuối cùng khởi tố mấy nhà tiếng hô tàn nhẫn nhất truyền thông về sau cái này sự tình mới hơi chút. Ngừng nghỉ một ít, những cái đó đủ loại thảo luận thanh mới tính dần dần kết thúc. Bất quá chuyện này đối với Alan tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Thậm chí Alan tại đi ra ngoài thời điểm đều mang lên minh tinh ba kiện bộ. Mặc kệ ở đâu đều là nghi thần nghi quỷ, sợ bị chụp lén. Alan tiên sinh, chúc mừng ngươi rốt cuộc thành là Hollywood nóng bỏng tay tai tiếng minh tinh. Brice, ngươi không cần khai tâm đắc quá sớm. Không không không, Alan tiên sinh, ta cũng không vui vẻ. Ta ngược lại vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Hừ, Gambia trong công ty, Alan lạnh nhạt nhìn thoáng qua Brice, theo sau xoay người rời đi. Brice cuối cùng đều là lộ tươi cười. Trước sau đều là nói một ít âm dương quái khí. Lúc này đây tuy rằng không thể lệnh Alan thế nào, cũng không khả năng ảnh hưởng đến Alan ở công ty địa vị. Nhưng là, những cái này chuyện loạn thất bát tao nhiều. Hết thảy đều sẽ trở nên không quá giống nhau. En tai tiếng, En, nghi cùng bạn thân gặp lén. Là tại chu bị tân điện ảnh. Vẫn là có ẩn tình khác. Beat 2, nhân vật chính đạo cách lạp tư nghi bị tra ra bệnh trầm cảm. Hoặc đem tạm ly đoàn phim. West tiên sinh tân điện ảnh, cuối cùng tận thế, sao chép hoa hạ phim nát. Chung kết ngày, ngoặc kép, đây là sáng sớm hôm nay Novi công ty đẩy đặc biệt bên trên đầu đề nội dung. Làm Lục Viễn nhìn đến Chu Soái đang làm xong Alan sau tiếp tục đem ma chảo duỗi đến mặt khác một. Ít Hollywood minh tinh trên đầu thời điểm, hắn nhất thời ở giữa liền tâm tình thực phức tạp. Chu Soái đầu đề nhiệt điểm đổi mới thực mau. Có lẽ nội dung phương diện không nhất định kính bảo, nhưng tiêu đề tuyệt đối kính bảo. Đầy đủ mà đem một cái xem đổ biên cố sự vô lương tiểu biên cấp suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là Lục Viễn không biết nên nói cái gì. Hollywood giới giải trí khẳng định là rất đặc sắc, đủ loại tai tiếng tầng tầng lớp lớp. Hollywood nghệ sĩ nhóm cũng không có cách nào. Toàn bộ hoàn cảnh chung đều như vậy. Chỉ cần hơi chút không chú ý liền một tảng lớn tai tiếng. Bọn họ có thể giống Alan giống nhau khởi tố những công ty này. Nhưng là, nhiều như vậy giải trí truyền thông đều tại xem đổ biên cố sự, ngươi khởi tố liền có thể khởi tố. Đến tới sao? Novi, truyền thông chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Tuy rằng hai ngày này Chu Soái, Novi, thực sự oanh tạc không ít nhãn cầu. Theo sát truyền thông chú ý độ cũng đi lên, nhưng hắn thủy chung vẫn là so không lại Hollywood mặt khác công ty lớn. Chu Soái ý tưởng rất đơn giản, đó chính là ôm đoàn. Dù sao hắn kéo hảo Blitz này tuyến, đồng thời hai ngày này vẫn luôn tại bái phỏng mặt khác cùng trình tự hoặc người trình tự hơi chút thấp một cấp truyền thông. Hắn cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác, nói tương lai. Dù sao Chu Soái ra mặt dày, tuy rằng Chu Soái rất nhiều lần đều ngồi ghẻ lạnh, bị rất nhiều gia truyền thông xem thường, nhưng Chu Soái lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ở tiếp tục chế tạo người kính bạo chụp lén đồng thời, tiếp tục bắt đầu khắp nơi đi lại. Lục Viễn cũng không biết Chu Soái cái này như là dã thú gậy thọc cứt một đầu đâm vào Hollywood giới. Giải trí về sau trong vòng sẽ biến thành gì dạng, nhưng Lục Viễn biết Chu Soái xuất sắc nhân sinh đã bắt đầu. Đến nỗi tương lai thế nào, Lục Viễn lại không phải thần. Hắn đã không có biện pháp đoán trước thứ gì. Dương Cầm Gia nhóm lần lượt tới. Bất quá bọn hắn tới rất điệu thấp. Đi vào Hollywood về sau trừ bỏ một ít phía chính phủ người biết bên ngoài, Mặt khác truyền thông đều ở vào không biết giai đoạn, tự nhiên không có khả năng có lung ta lung tung tin tức báo chí. Giữa trưa, Los Angeles bên bờ biển, gió biển thổi phất tất cả mọi người gương mặt. Một chiếc thuyền lớn chạy đến bờ biển dừng lại. Này tao thuyền tại gió biển thổi quét hả? Tựa hồ có chút tuổi tác, tựa hồ lại biến già hơn rất nhiều. Chiếc thuyền này tên gọi Trân Châu Hào. Ân, đúng, cùng Pirates of the Caribbean, thuyền tên giống nhau. Trên thuyền lớn, một đám người khiêng đồ vật ra ra vào vào. Toàn bộ ăn mặc nước Mỹ bên trên thế kỷ quần áo đang tập luyện trên biển Dương Cầm Sư, mở đầu một màn, dưới màn ảnh, Lục Viễn nhìn những người này về sau mặt không thay đổi gật gật đầu. Hắn thoạt nhìn rất cao lạnh, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại trước sau ở lấy máu. Đồng thời, cả người có một loại không cách nào hình dung mê mang cảm giác. Trên biển Dương Cầm Sư, không phải mặt khác chút thành tựu bản điện ảnh. Thậm chí, thành bản Lục Viễn căn bản không có biện pháp phòng trừng. Trên biển Dương Cầm Sư, thô sơ giản lược tính tính. Chỉnh thể đầu tư ít nhất yêu cầu 2.000 vạn nhân dân tệ. Hơn nữa những cái này còn không tính diễn viên thù lao đóng phim phương diện đầu nhập. Thù lao đóng phim, nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn liền có chút không nói gì. Những cái này Dương Cầm ra thù lao đóng phim phải làm như thế nào cấp? Nếu dựa theo mỗi một cái Dương Cầm ra lên sân khấu phí cấp lời nói. Như vậy Lục Viễn phòng trừng chính mình đến lộng phá sản. Dương Cầm ra nhóm nhưng thật ra là không thiếu chút tiền ấy. Edward đám người lại đây chụp bộ phim này trên thực tế hoàn toàn là ôm hữu nghị khách mời tính chất. Lục Viễn xem qua hợp đồng, tại thù lao đóng phim cái kia một cột bên trên, những cái này Dương Cầm ra sôi nổi đều đem điều này vạch tới. Tại Dương Cầm ra nhóm xem ra, rất nhiều tiền loại hình đồ vật đều quá tục. Bọn họ theo đuổi đều là cực là cao nhã. Nếu quả như thật cùng tiền quải câu, như vậy hết thảy vị đạo đều thay đổi. Lục Viễn biết cái này nói lẽ ra, đồng dạng hắn phía trước không cảm thấy cái gì, nhưng là làm những cái này Dương Cầm ra lần lượt lại đây về sau. Lục Viễn liền có một loại ngượng ngùng xấu hổ cảm giác. Cái này nhìn, có chút há mồm chờ sung dụng. Như vậy thật sự hào sao? Nếu không, cho bọn hắn một chút điện ảnh chia làm. Lục Viễn ở tại trên bong thuyền tùy ý gió biển thổi phất mặt mình. Tâm bên trong xuất hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng là rất nhiều lung ta lung tung suy nghĩ rốt cuộc bị hắn toàn bộ bỏ xuống. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định này. Ở làm ra quyết định về sau, hắn chậm rãi hướng Dương Cầm ra nhóm nghỉ ngơi khách sạn đi đến. Nhưng là, Edward, Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi là đang vũ nhục ta. Ngoặc kép, Kennedy, Lục Viễn tiên sinh, ta không cần chia làm. Không cần tiền, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là hy vọng ngươi có thể sớm một chút bổ thượng cái kia mấy đầu khúc Dương Cầm. Không phải vậy. Tâm tình của chúng ta sẽ vẫn luôn ở vào hậm hực giai đoạn. Chấm ngoặc kép, Jonathan, Conte, Lục Viễn tiên sinh, ta không phải thương nhân, ta là Dương Cầm gia, Dương Cầm nghệ thuật gia, thứ ta theo đuổi là Dương Cầm cực hạn nghệ thuật, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Nếu ngươi cảm thấy trong lòng có chút bất an hoặc ngươi có thua thiệt cảm giác, ta hy vọng ngươi có thể nhiều sáng tác mấy đầu khúc Dương Cầm ra tới. Hơn nữa, ta muốn là cái loại này hoàn chỉnh bản. Ta không cần tàn khuyết. Chấm ngoặc kép, rời đi khách sạn về sau. Sắc trời đã là đêm chậm. Lục Viễn muốn cấp những cái này Dương Cầm ra một ít điện ảnh phiếu phòng phương diện chia làm. Thuyết pháp nháy mắt ở giữa đã bị mọi người cấp cự tuyệt. Dương Cầm ra nhóm phản ứng nhường Lục Viễn tâm tình thực phức tạp. Thậm chí nhường Lục Viễn rất có loại rời đi khách sạn có chút hôi trượt lưu cảm giác. Edward tức đến sắc mặt run lập cập. Hắn cảm thấy Lục Viễn đây là đang vũ nhục hắn. đối với hắn một loại không tôn trọng. Mỗi người bọn họ đều biểu hiện ra một bộ sinh khí cùng không tràn đầy. Bọn họ cảm thấy có vài thứ căn bản không có thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Thậm chí còn cảnh cáo Lục Viễn, nếu Lục Viễn lại dùng tiền tài cái gì tới vũ nhục bọn hắn, bọn họ lập tức đi ngay, về sau sẽ không lại hợp tác bất kỳ vật gì. Lục Viễn bị những cái này Dương Cầm ra thái độ dọa sợ, giống như phạm vào sai lầm lớn gì rời đi, liên tục nói áy náy, tỏ vẻ sau này mình sẽ không lại nói lời tương tự. Nguyệt quang chiếu tại cái này trên đường cái hiện ra vài phần thanh lãnh cùng tịch liêu. Lục Viễn bóng lưng thoạt nhìn thực hiu quạnh, lại thực thanh lãnh, hắn khẽ thở dài một cái, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm rối rắm. Hắn cảm thấy mình tại những cái này phẩm đức cao thượng Dương Cầm ra trước mặt thật sự là thực xấu. Hổ ngượng ngùng, có lẽ đây là ta cùng bọn hắn khác nhau. Có lẽ đời ta đều không đạt được bọn họ loại cảnh giới đó đi. Ai, nếu các ngươi không cần chia làm, ta cũng không biện pháp. Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy. Về sau, ta sẽ không lại dùng tiền tài vũ nhục các ngươi. Có lẽ, ta chính là như vậy một cái thấp kém người đi. Hắn liên tục thở dài hai lần, lại hậm hực một lúc về sau. Lục Viễn liền trở về công ty nằm ở trên lầu trên giường. Tính toán một chút, ta chú định là như vậy một cái thấp kém người. Vĩnh biệt, ta cao nhã, ta phẩm chất, thanh xuân của ta, cùng với ta cái kia đơn thuần. Đối nghệ thuật theo đuổi tâm linh, ta, từ từ, vì cái gì ta cảm giác này hết thảy đều khá tốt. Ta như thế nào có thể như vậy? Lục Viễn tự mình phê bình, lại tự mình kiểm điểm hảo một trận, rốt cuộc ở tự trách tâm tình hạ an an ổn ổn tiến vào mộng đẹp. Sau đó tiếp tục làm hắn cái kia thấp kém, mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lục Viễn lại bị dưới lầu một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh. Phò xin lỗi thanh âm lại lần nữa nhường Lục Viễn có chút không nói gì. Như thế nào hồi sự tình? Con mẹ nó! Chẳng lẽ lại có người ở nháo chuyện? Lại là tiểu lưu manh. Lục Viễn vội vàng đi xuống lầu, nhưng là tại mới vừa đi lúc xuống lầu hướng cửa sổ nhìn xem về sau, Lục Viễn nhìn đến công ty mình cửa vây quanh đếm không hết ký giả, xe cảnh sát, thậm chí ngay cả một ít phía chính phủ xe cứu hỏa cũng tới, tầng tầng cầm công ty mình vây đến cái chật như nêm cối. Lục Viễn hoảng sợ, như thế nào hồi sự tình? Hắn cảm thấy mình quán thượng đại sự. Xem này tư thế, đây con mẹ nó đã không đơn thuần là tên côn đồ nháo sự tình đơn giản như vậy. Ngoạt tao, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn lập tức đi xuống đi. Sau đó, hắn thấy được một cái quen thuộc lão nhân. Lục Viễn dụi mắt một cái. Hắn cảm giác mình có chút nhìn lầm rồi. Brando, từ từ, Brando sao lại tới đây? Hơn nữa là giống trống khua chiêng như vậy tại mấy cái bảo tiêu bảo hộ cho. Thật xin lỗi, thực xin lỗi Brando tiên sinh. Chúng ta không phải như thế. Thật xin lỗi, thật có lỗi, Brando tiên sinh. Thật xin lỗi, chúng ta sai rồi. Ta cảm giác này khẳng định có lý do. Thỉnh tin tưởng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Phò cúi đầu khom lưng, như tôn tử giống nhau đang không ngừng mà xin lỗi. Brando xanh mặt, đang xem đến Lục Viễn về sau. Brando đột nhiên nhìn Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi là khinh thường chúng ta Tây Ban Nha, vẫn là khinh thường ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại sắp chết? Hoặc ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái phế vật? Hoặc là nói ta là một người chết? A, Brando chất vấn thanh phiên dịch đến Lục Viễn lỗ tai thời điểm. Lục Viễn sợ tới mức một cái giật mình. Phế vật, người chết, khinh thường, những thứ này đều là cái gì tự mát? Chính mình như thế nào lại chọc người này? Lần trước, bọn họ đều tới, ta không có tới, ta có thể tiếp thu. Rốt cuộc khúc Dương Cầm quả thật có chút điên cuồng. trái tim ta không tốt, nhưng là lúc này đây, vì cái gì vẫn là không có mời ta? Ta còn sống, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân sinh, chính là như vậy bất đắc dĩ. Có đôi khi tràn ngập kinh hỉ, có đôi khi lại tràn ngập bi ai. Lục Viễn không biết mình là hỉ là bi. Tóm lại, tâm tình thực phức tạp, còn có nói chuyện vớ vẩn như vậy sao? Đương nhiên, Brando cao điệu xuất hiện, chính thức đem Hollywood một ít phong sát Lục Viễn thuyết pháp cấp hoàn toàn đánh nát. Tựa hồ, hoàn toàn biến thành một chuyện cười. Đây là một kiện hảo sự tình. Tại trên biển Dương Cầm Sư, đóng vai lão nhân lão Jim tâm tình đồng dạng phức tạp. Chính mình vừa chuẩn bị xong hết thảy. Đúng rồi, đã lâu lời kịch chuẩn bị tiến vào quay chụp thời điểm. Đột nhiên bị báo cho nhân vật của mình không có. Chính mình nào mát mẻ ngốc chạy đi đâu. Hắn nghe được cái tin tức này thời điểm suy nghĩ khiếu nại. Hắn thực không thoải mái. Thực tức giận. Nhưng là làm pho đem đầu tin tức báo đưa cho hắn thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Vai diễn của hắn bị thế giới cấp Dương Cầm ra Brando đoạt đi. Cái này, hắn đời này nằm mơ đều không làm được loại kịch tình này. Ngươi nói Alan tâm tình. Thượng đế a, Alan hiện tại nơi nào còn có tâm tình quản những vật khác a? Hiện tại hắn cả ngày đều nghi thần nghi quỷ. Cả ngày đều lo lắng bị người chụp ảnh. Hắn phát hiện có gia truyền thông tựa hồ theo dõi hắn, mỗi ngày đều sẽ bịa đặt hắn tai tiếng. Nhưng là, hắn cố tình lại không thể đối kia gia truyền thông thế nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.